Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tàn nhẫn ủy thác. Chậm trễ lâu như vậy mới trở về đảo Ác Ma, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều đã cửa khảo nghiệm. Tiến vào càng vòng tiếp theo huấn luyện, William huấn luyện viên cũng không có nói cho ta tâm tích của bọn họ. Lúc đầu người khí đỉnh sôi trại huấn luyện hiện tại trống rỗng. Chỉ còn lại đầu chọc huấn luyện viên cùng hắn thủ hạ mã đầu hộ vệ. Rất gặp quạnh quẽ bầu không khí. Rất khó được vị huấn luyện viên này đại nhân cũng không có nguyên lai như vậy tật âm thanh tàn khốc. Tại mang ta rời đi tầng hầm về sau. Tự chạy thẳng tới phòng làm việc của hắn. Các học viên chỗ ở. Không phải lâm thời lều vải. Chính là sắt lá giản dị phòng. Nhưng là cái này không có nghĩa là trong trại huấn luyện không có thoải mái một chút kiến trúc. Đầu chọc huấn luyện viên bình thường liền ở tại trong trại huấn luyện duy nhất một tòa 5 tầng lầu. Bên trong, tòa lầu này phòng tầng thứ nhất chính là chúng ta nhà ăn. William phòng làm việc của huấn luyện viên tương đương rộng thoáng khí phái. Tuyệt đối không thua bởi đại đô thị thương nghiệp đường phố đỉnh cấp văn phòng trang trí. Hắn chỉ vào một cái ghế nói với ta. Có thể có được chiến sĩ chi tâm. Người tự có tư cách trước mặt ta ngồi xuống. Phía dưới ta đến giới thiệu ngươi kế tiếp huấn luyện hạng mục. Lần này ngươi có thể có bao nhiêu cái lựa chọn. Nhiều cái lựa chọn. Khó dễ không sai biệt lắm lựa chọn. Có cùng không có không có khác biệt. Chỉ hy vọng cửa này tốn thời gian ít một chút giờ. Đầu chọc huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng. Mở ra trên tường plasma màn hình. Cái này màn hình to lớn vô cùng, chiếm cứ văn phòng mặt phía nam 1/3 mặt tường. Biểu hiện hiệu quả cũng khá kinh người. So điện tử thương phẩm đại mại tràng trưng bày giá cao nhất mã chữ số cao thanh tích TV đều muốn. Bổng qua không biết gấp bao nhiêu lần. Thả chính là một đoạn đặc kỹ hiệu quả lóa mắt nước Mỹ phim thu hình lại. Một chi hạo đãng ngày xưa quân đội, xe, ngựa tiêu tiêu, tướng sĩ cung tiễn đều trên eo. Ngay tại một đường dĩ lệ hành quân, muốn vượt qua một tòa gác ở sông lớn Thượng Trường Kiều. Những này các tướng sĩ khuôn mặt kiên nghị, lãnh khốc vô tình, thân hình cao lớn, trên thân khôi giáp chỉ che đậy ngực bụng chờ bộ vị mấu chốt. Đại bộ phận thân thể đều sao sao bên ngoài, khắp cả người hình dáng trang sức lấy màu lam xăm mình. Mang cho bọn hắn một tầng như nước gợn vòng bảo hộ. Không hỏi có biết những này chiến sĩ sức chiến đấu cực đoan kinh người. Không ngừng có bị bắt tới dáng người thấp bé. Làn da xanh biếc. Hoặc là hình thể tinh tế. Nửa người nửa thú kỳ dị chủng tộc. Bị ép đổi lại nhung trang. Phân phát thô lậu vũ khí. Lẫn vào trong đội ngũ ở giữa. Bị bắt tráng đinh dị tộc các binh sĩ phụ mẫu thê tử hỗn loạn tại trong đội ngũ tìm kiếm. La lên thân nhân của mình. Dắt thân nhân quần áo, đấm ngực dậm chân, vừa dặn dò bên cạnh kêu khóc, xe ngựa nâng lên cho bụi, che khuất bầu trời, liên tục nhánh đại quân này ngay tại vượt qua một tòa gác ở sông lớn hai bên bờ Trường Kiều đều. Bị át, chi bộ đội này số lượng, nhiều đến không có cách nào tính toán, chỉ là từ biểu hiện trên màn ảnh bộ phận, nên phải tự có 3-5 vạn chi phổ. Phong ma dòng binh đoàn thường xuyên chút tiếp vào một chút ủy thác. Những này ủy thác cũng không nhất định đều đến từ nhân loại. Ngẫu nhiên cũng có một chút phi thường thần bí khách nhân. Gia hỏa này là nói Mastema loại. Này gia hỏa A, loại này hộ khách ta đã đụng phải. Quả nhiên rất thần bí. Rất không lường được. Cự tuyệt rơi sẽ khá sáng suốt. Cái kia ngũ mang tinh vòng tay ta cũng không biết nên đi đâu mà tìm cho hắn. Chấm ngoặc kép, tâm lý của ta hoạt động William tự nhiên là nhìn không ra. Hắn liên tục nhấn điều khiển từ xa hoán đổi hình tượng. Tòa này cự đại mà plasma màn hình hình tượng không ngừng thay đổi. Cuối cùng chia làm 16 khối khu vực biểu hiện khác biệt tràng diện. Mặt khác 15 phần thu hình lại. Cũng cho thấy không thua bởi bức thứ nhất hào hoa xa xỉ tràng cảnh. Có chút là tràng diện thật lớn chiến tranh. Có chút là quỷ dị tươi đẹp phong quang. Càng có mấy cái nhìn rất như là vực sâu địa ngục. Atula trận, tàn khốc mà chân thực. Không biết đến tột cùng tại biểu hiện ra dạng gì thế giới. Đây là chúng ta dong binh đoàn, một cái mối khách cũ treo ở chúng ta nơi này, trường kỳ ủy thác. Hắn cần một nhóm chiến sĩ đến hắn thiết lập ở trên đảo Ác Ma sân chơi đi làm người dẫn đạo. Cái này ủy thác đẳng cấp quá thấp, lại tương đối làm phiền. Dong binh đoàn thành viên chính thức đều không muốn đi làm. Chỉ có một ít tam tứ lưu dong binh đoàn. Hoặc là chúng ta phong ma dạng này nhất lưu dong binh đoàn hạ thiết trại huấn luyện học viên mới có thể đi ứng lệnh. Ngươi trở về quá muộn. Ta lâm thời quyết định. Dùng cái này ủy thác xem như ngươi cửa thứ 5 huấn luyện hạng mục. Giải thích cặn kẽ nhiệm vụ lai. Lịch. Đầu chọc huấn luyện viên một chỉ màn hình. Lạnh lùng nói ra. Nơi này có hơn 10 lựa chọn. Ngươi đang nhìn qua tư liệu về sau. Liền có thể làm ra quyết định. Người dẫn đạo đó là vật gì? Loại này ủy thác dù sao cũng nên có thù lao a. Liền xem như không nghi thức thành viên cũng không thể để ta làm công không? William cúi đầu cầm, lấy một phần đóng dấu tư liệu, tiện tay ném cho ta. Sau đó nói ra, tại ngươi tiếp nhận ủy thác trước đó, cố chủ lai lịch không thể nói cho ngươi. Đây là quy củ, công tác nội dung, ta đương nhiên muốn cho ngươi giải thích. Đây cũng là quy củ. Ngươi nhìn phần tài liệu này đằng sau danh sách. Ta thô sơ giản lược quét một lần. Lập tức có chút không rét mà run. Tư liệu phía sau trên danh sách hơn 200 người. Có công chức, thương nhân, kim dung gia, diễn viên, học sinh, mà lại người da đen, người da trắng, người châu Á, người châu Âu đều có. Mỗi người đều có một phần giản lược mà tường tận tư liệu. Gọi ta phía sau phát lệnh chính là mỗi người trong giới thiệu đều sẽ có như vậy một đầu. Nào đó tại mỗi năm tháng nào chết bởi nguyên nhân nào đó. Những người này hầu như đều là chết vào tháng trước cuối cùng 5 ngày. Đầu chọc huấn luyện viên William thần sắc không đổi tiếp tục nói ra. Việc ngươi cần chính là đem những này người dẫn đạo thành hợp cách chiến sĩ. Để cho tại đảo Ác Ma sân chơi buông lỏng trò chơi đám người. Có thể mang theo nhóm này chiến sĩ đi tham gia chủ đề thế giới đi săn. Đồng thời đạt được thắng lợi. Thù lao của ngươi cùng công tác thành tích cùng một nhịp thở. Mang ra 10 cái hợp cách chiến sĩ. Liền sẽ đạt được một cái thẻ hoặc là bảo vật. Tấm thẻ hoặc là bảo vật đẳng cấp. Cùng ngươi bồi dưỡng ra được chiến sĩ bình quân đẳng cấp nhất trí. Huấn luyện viên giới thiệu để. Cho ta tràn đầy phẫn nộ. Hét lớn. Thiết lập đảo Ác Ma sân chơi đến tột cùng là ai? Hắn có tư cách gì đem người làm xúc sinh đồng dạng tùy ý bóp chết đè bẹp? Tùy ý cải biến người khác sinh hoạt? Vị này hộ khách chính là có tư cách này cùng lực lượng. Mà lại những người này đều là bị vòng quay vận mệnh nhất định phải chết đi người. Cũng không phải là vị này hộ khách giết chết. Chúng ta không cách nào làm liên quan hắn bất luận cái gì hành vi. Đây là phù hợp quy tắc. Lực lượng chính là quy tắc. Thị lực ta biến băng lãnh. Đầu chọc huấn luyện viên William cũng quyết không nhượng bộ cùng ta đối mặt. Ta tại trong ánh mắt của hắn. Nhìn thấy chính là nham thạch kiên quyết cùng lãnh khốc. Không sai. Tại đảo Ác Ma. Có sức mạnh liền có thể quyết định quy tắc. Ngươi không đi làm. Vận mệnh của bọn hắn cũng không cải biến được. Ngươi nếu là cảm thấy mình thiện lương không có địa phương phát huy. Phải cố gắng đi huấn luyện bọn hắn, trở thành chiến sĩ liền sẽ có một chút hy vọng sống. Khả năng lần nữa phục sinh, cố gắng của ngươi có thể cứu vãn bọn hắn. Biết, ta đem đầu rủ xuống, không phải là bởi vì nhận thua, là ý thức được tiếp tục đối mặt không có chút ý nghĩa nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.